Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, sát phạt quyết đoán. Đúc ở đi dự tiệc phía trước, vẫn như cũ không có quên quan trọng sự tình. Đó chính là chính mình đi vào Andorra biên cảnh. Không phải vì tiệc tối cùng Khánh Công, mà là tiếp thu lưu dân. Hiện tại toàn bộ Andorra ngoài thành vây. Ít nhất có vượt qua 10 vạn không nhà để về lưu dân. Đúc cấp phong bạo quân đệ nhất đoàn hạ đạt mệnh lệnh chính là ở cam đoan cơ bản đồ ăn dưới tình huống, tận lực thu nạp càng nhiều lưu dân, chuẩn bị rút lui thời điểm cùng nhau mang hướng phong bạo Castle. Hết thảy phân phó thỏa đáng lúc sau, Đúc liền mang theo Ellen cùng Cassia lãnh một đội phong bạo kỵ binh. Đi trước Andorra Vương Thành đi tham gia cái gọi là Khánh Công tiệc tối. Đứng xa xa nhìn Andorra Vương Thành tường thành, có vẻ dị thường hùng vĩ đồ sộ. Nói thật này vẫn là Đúc lần đầu tiên đi trước Andorra Vương Thành. Hắn đối với này hết thảy đều phi thường tò mò. Nhưng là đương càng ngày càng tới gần thời điểm, huy hoàng phía dưới hắc ám bắt đầu hiển hiện ra. Andorra Vương Thành bên ngoài tuyết địa mặt trên đã trụ đầy chỉ đắp giản dị lều trại lưu dân. Vì duy trì Andorra thành trật tự cùng phòng ngừa lưu dân mang đến rối loạn cùng dịch bệnh, Andorra thân vương đã hạ lệnh cấm bất luận cái gì lưu dân xuất nhập Andorra thành. Thậm chí ở biên cảnh tao ngộ chiến mấy ngày nay thời gian bên trong, trực tiếp liền nhắm chặt cửa thành, liền cơ bản nhất cứu tế nạn dân hành động đều không có. Loại này rét lạnh thời tiết dưới, có thể tưởng tượng ở tại tường thành phía dưới lưu dân sinh hoạt như thế nào. Đơn sơ lều trại căn bản là vô pháp ngăn cản vào đông giá lạnh. Hơn nữa lương thực khan hiếm đói khát. Mỗi ngày đều có rất nhiều người bị đông chết, đói chết. Nếu không phải bởi vì thời tiết rét lạnh dịch bệnh không dễ dàng bùng nổ, bằng không tường thành biên này đó lưu dân đều sống không nổi. Cassia nhìn trước mắt loại này thảm trạng, rất có cảm xúc nói một câu. Nếu không phải bởi vì lĩnh chủ đại nhân đã đến, chúng ta phong bạo mặt sau sơn cốc mỗi năm mùa đông cùng tình huống này cũng không sai biệt lắm. Rất nhiều người nghèo đều chịu không nổi mùa đông giá lạnh. Đối mặt loại tình huống này, Đúc trong lòng mặt cũng rất là khó chịu. Nhưng là hắn lại vô năng vô lực. Đúc không phải cái gì chúa cứu thế, vô pháp cứu vớt mọi người. Hắn có thể làm chính là làm phong bạo quân tận lực dẫn dắt càng nhiều lưu dân trở lại phong bạo Castle, cấp những cái đó nguyện ý đi phong bạo Castle người may mắn một cái tân gia viên. Trang bị hoàn mỹ phong bạo kỵ sĩ đi tới vẫn là phi thường có cảm giác áp bách. Này đó lưu dân đều tự giác rời xa Đúc bọn họ. Đi vào cửa thành thời điểm, Andorra thành thủ thành vệ binh nhìn thấy phong bạo kỵ sĩ cùng kia một mặt màu bạc hùng sư kỳ cũng đều phi thường khách khí, bởi vì phong bạo quân đánh đuổi Sparta quân đoàn tin tức đã truyền tới Andorra thành. Hơn nữa Đúc làm Otto công tước nhi tử thân phận, làm binh lính bình thường đối với phong bạo quân còn có Đúc cũng không dám lại có bất luận cái gì coi khinh, thậm chí có chút còn mang theo một tia sùng bái. Đây là triển lộ thực lực mang đến chỗ tốt. Bất quá liền ở Đúc muốn đi vào cửa thành thời điểm, đột nhiên nghe được tường thành ở xa truyền đến tao luận cùng khóc kêu. Hắn lập tức liền thít chặt cương ngựa, hướng tới khóc tiếng la âm nơi phát ra nhìn qua đi. Này liếc mắt một cái vừa vặn nhìn mấy cái mặc rách nát quân phục nam nhân đang ở một cái lều trại bên trong tìm cái gì. Thậm chí có một người nam nhân trên tay còn lôi kéo một người tuổi trẻ nữ tử, trên mặt mang theo một loại tươi cười. Mà bên cạnh một ít lưu dân đều đầy mặt phẫn nộ vây quanh qua đi. Nhưng là đối mặt bọn họ trên tay binh khí, không có người dám về phía trước một bước. Cái này tuổi trẻ nữ tử đang ở tê tâm liệt phế khóc kêu. Bên người còn có mấy cái binh dân đồng dạng khóc kêu muốn đem nàng cấp kéo trở về. Nhưng là đối mặt mấy cái thân thể khỏe mạnh nam nhân, này người một nhà hoàn toàn không phải đối thủ. Trừ bỏ kêu gọi khẩn cầu ở ngoài đều không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Đúc ghìm ngựa bất động, thủ thành binh lính tự nhiên cũng là gặp được một màn này. Trong đó một cái cười theo nói, Đúc đại nhân, này đó đều là bại lui xuống dưới hội binh. Phỏng chừng gia nhân này là mượn bọn họ tiền tài hoặc là lương thực. Cho nên bị muốn chướng khiến cho tranh cãi đi. Đều nói là hội binh. Bọn họ từ đâu ra tiền tài cùng lương thực? Đúc lạnh lùng hỏi một câu. Đối mặt Đúc như vậy vừa hỏi. Thủ thành binh lính trên mặt lộ ra xấu hổ tươi cười. Cũng không biết nên như thế nào trả lời. Bởi vì chân thật nguyên nhân chính là. Theo đế quốc đệ thập nhất quân đoàn cùng lĩnh chủ tư binh tan tác. Rất nhiều hội binh hướng Andorra vương thành dựa sát. Đệ thập nhất quân đoàn làm quân dự bị. Kỷ luật tính bản thân liền chẳng ra gì. Theo lý thuyết chiến sự sau khi chấm dứt. Hẳn là thu nạp hội binh lại lần nữa chỉnh biên. Nhưng Gina công chúa một cái lâm thời thống soái. Hiện tại càng là quang côn tư lệnh. Tạm thời không có lực lượng thu nạp hội binh. Mà Andorra thân vương chỉ cần không phải tiến vào vương thành. Mặt khác đều không liên quan hắn sự tình. Cái này hội binh mãnh như hổ. Bắt đầu tai họa này đó đóng quân ở tường thành lưu dân. Đây cũng là phong kiến thời đại thường xuyên xuất hiện một màn. Thời gian chiến tranh vì binh. Bại liền thành phỉ. Cassia, người lãnh phong bạo kỵ sĩ quân Pháp xử trí này mấy cái hội binh. Sau đó tăng điều một đội phong bạo binh lính lại đây thu nạp hội binh. Có không phục tòng mệnh lệnh giả trực tiếp đánh chết. Đúc ngữ khí lạnh băng. Mệnh lệnh chung mang theo vô cùng sát ý. Làm thủ thành binh lính đều hít hà một hơi không dám nói tiếp nữa. Cassia được đến mệnh lệnh lúc sau. Không nói hai lời dẫn theo phong bạo kỵ binh giết qua đi. Giơ tay chém xuống mấy cái hội binh trực tiếp bị chém giết trên mặt đất. Mà Đúc cũng không có nhiều xem vài lần. Liền dẫn theo Ellen một người. Cưỡi ngựa đi vào Andorra thành. Ellen liền như vậy nhìn Đúc bóng dáng. Trên mặt lại xuất hiện vui mừng tươi cười. Lâu dài ở chung xuống dưới. Đúc trừ bỏ là Otto công tước nhi tử. Chính mình lĩnh chủ ở ngoài. Ellen đối với Đúc còn có một loại con cháu tâm tính. Nhìn hắn từng ngày biến hóa. Vừa rồi kia một màn. Ellen ở Đúc trên người bắt đầu thấy được sát phạt quyết đoán. Đây là trở thành một cái thống soái cần thiết học được đồ vật. Chiến tranh. Rốt cuộc làm Đúc nhanh hơn trưởng thành. Tiến vào Andorra thành. Cùng ngoài thành địa ngục so sánh với. Phương diện này có thể xưng là thiên đường. Thậm chí Đúc đều có một loại trở lại hiện đại trong thành thị mặt cảm giác. Phiến đá xanh trải chăn chỉnh tề rộng mở con đường. Hai bên đều là phồn hoa cửa hàng. Lui tới không dứt thị dân. Bọn họ trên người không hề có cảm nhận được chiến tranh hơi thở. Đúc liền như vậy cưỡi ngựa hướng lâu đài đi đến. Chung quanh thị dân đều chủ động né tránh ra một cái con đường. Rất nhiều người càng là đứng ở tại chỗ hướng tới Đúc hành lễ. Bởi vì phong bạo quân chiến tích cùng Đúc Otto gia tộc thân phận. Làm rất nhiều dân chúng đều kính ngưỡng vô cùng. Nhìn chung quanh thị dân động tác. Loại này vạn chúng chú mục cảm giác làm Đúc thực hưởng thụ. Phía trước ở phong bạo Castle quả thực chính là vạn người ngại a. Một cái hắc oa ném qua đi lúc sau phương nào đều không thích phong bạo Castle. Liền chờ tự sinh tự diệt. Hiện tại đánh đuổi Sparta quân đoàn. Danh hào một chút liền vang dội. Không nói xa. Liền cái này Andorra thân vương quốc. Cơ hồ không có người không biết phong bạo quân uy danh. Mà làm lĩnh chủ Đúc. Cũng trở thành sùng bái đối tượng. Đúc cũng có một loại từ địa ngục đến thiên đường lột xác cảm. Bất quá không đợi Đúc đắc ý bao lâu. Đám người liền bắt đầu hướng tới một cái khác phương hướng dũng qua đi. Thậm chí còn phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô âm. Đúc cũng theo dòng người bắt đầu khởi động phương hướng nhìn qua đi. Rất xa liền thấy một mặt sư đầu ngân nguyệt kỳ. Mà chính mình đại ca Đúc. Cũng vẻ mặt lãnh khốc cưỡi ở trên chiến mã. Này đó thị dân chính là qua đi hoan hô hắn. Hơn nữa cùng Baker được hoan nghênh trình độ so sánh với. Đúc quả thực chính là tam lưu minh tinh đụng phải thiên hoàng siêu sao. Vốn dĩ Đúc trong nội tâm mặt còn thập phần đắc ý. Phong bạo quân đánh ra danh hào cùng danh vọng. Cái này một đêm trở lại trước giải phóng. Người này đem bức đều cấp trang. Ta đây còn trang cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.